Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phải trả rồi. La cáo bá bất động nhìn Tước Mẫn Tình. Luật sư bên bị cáo có quyền phản đối. Người được mời làm luật sư của La Gia ngay lập tức lên tiếng. Bạch Tư Khải hơi gật đầu, trầm giọng nói. Mời luật sư bên bị cáo. Xin hỏi luật sư bên Nguyên Đơn, làm thế nào tôi có thể tin được người đang đứng trước mặt tôi đây thật sự là bà Alisa? Bà Hoàng của làng giải trí đã được cho là đã chết từ 10 năm trước chứ? Diện Quân đã sớm chuẩn bị cho câu hỏi này, nên không hề có một chút gì là lúng túng. Nhanh chóng chỉnh lên hội đồng xét xử và đưa riêng cho luật sư của La Gia một tập hồ sơ. Đây là một số giấy tờ chứng minh thân phận của bà Tước Mẫn Tịch. Nếu quý tòa cùng với luật sư bên bị cáo chưa tin, có thể lập tức dùng máy quét mặt và xác thực vân tay tại đây. Tài liệu Diễn Quân đưa lên đầy đủ lại chi tiết, đều có chữ ký và dấu xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, căn bản không cần phải nghi ngờ gì thêm. Nhưng vị luật sư của La Gia xem chừng vẫn chưa bỏ cuộc. Cho dù đây là bà Elisa thật thì cũng chỉ là những câu chuyện kể lại từ một người. Nếu như không có chứng cứ, sao có thể tùy tiện buộc tội thân chủ của tôi được? Sau khi luật sư vừa mới dứt lời, ở hai vị trí khác nhau, Tần Ngạo và Triệu Minh đồng thời mỉm cười. Triệu Minh đến người tưởng đã chết còn đưa được đến đây, nói gì đến mấy thứ chứng cứ nhảm nhí kia chứ. Diễn Quân quay trở về chỗ ngồi, bàn tay gõ loạn trên bàn phím laptop. Loa phát trong phòng xét xử mở đầu bằng những âm thanh rè rè hỗn loạn. Vì dụng cụ ghi âm bị ngâm nước lâu nên tôi không thể khôi phục hoàn toàn bộ, nhưng các vị cũng có thể nghe đại khái được. Tại sao không yêu tôi? Cao bà, ông giết anh ấy. Nếu Hải Kiều còn sống một ngày thì Thịnh Hải sẽ... Vậy ông giết anh ấy ư? Làm người phụ nữ của tôi. Cỏ gan, hãy giết tôi. Không, tôi sẽ kiện ông. Đừng tưởng tôi không dám. Nào, ông giết đi. Tước Mẫn Tịch bước gần hơn về phía La Cao Bá. La Cao Bá, tôi đã nói rồi có đúng không? Nếu như tôi không chết, tôi dù mất tất cả cũng phải bắt ông phải trả giá. Bạch Tư Khải gõ một tiếng đúa, giọng nói uy nghiêm cất lên. Bên bị cáo còn gì có thể biện hộ không? Mấy người nhà La Gia đã cúi thấp đầu. Họ không hề bất ngờ khi nghe Tước Mẫn Tịch kể lại câu chuyện, là vì họ vốn sớm đã biết, hơn nữa còn cùng nhau che giấu. Nhưng lại không thể ngờ được bằng chứng lẫn nhân chứng đều có thể đầy đủ như vậy, đến mức không còn gì để chối cãi. Vẻ mặt luật sư đại diện của La Gia vô cùng bất lực. Thưa tòa, bên bị cáo không có gì để biện hộ. La cáo bá, như vậy với điều kiện khởi tố thứ nhất trong bản tố tụng của Nguyên Đơn, luật sư Nguyên Đơn đã đưa ra đầy đủ bằng chứng chứng minh ông là kẻ đã cưỡng hiếp Tước Mẫn Tịch và cố tình gây tai nạn giết chết Hoài Kiêu và có hành vi ám sát bất thành đối với Tước Mẫn Tịch. Ông có thừa nhận tội danh của mình hay không? La cáo bá nhìn Tước Mẫn Tịch, trong lòng không hề cảm thấy bất phục, chỉ cảm thấy dâng trào xót xa. Sống đến từng này tuổi, cuối cùng cũng phải thừa nhận đàn ông dù thế nào cũng sẽ thua dưới tay người phụ nữ mình yêu. Ông ấy nói ra mấy chữ thật là bình ổn. Tôi thừa nhận. Triệu Quân ngồi ở bên dưới thở phào một hơi. Cậu nhìn sang anh hai mặt không biến chuyển. Rõ ràng việc La Cao Bá thừa nhận là thủ phạm vụ tai nạn của Hoài Kiêu mới là bước bắt đầu. Có thể chứng minh được La Cao Bá và La Gia đã ký hợp đồng nằm trong đường dây của Zen hay không mới là điều đáng nói. Phiên tòa sẽ tạm dừng trong 15 phút. Mời những người tham dự phiên tòa đứng dậy và ra khỏi phòng xét xử. Đúng lúc này thì điện thoại của Tần Ngạo đổ chuông. Chủ tịch, tôi đã tìm ra vị trí của thiếu phu nhân. Tần Ngạo nghe xong thì vô thức hướng ánh mắt sang phía Triệu Minh, vẫn đang còn nói gì đó cùng với luật sư Diễn Quân. Nụ cười trên môi y trở nên ngông cuồng. Còn không mau đưa thiếu phu nhân về nhà. Triệu Minh, cậu cố gắng đánh bại La Gia để làm gì? Muốn từng chút chặt đứt mọi công xích trói buộc La Thư Anh sao? Chỉ đáng tiếc, cô ta vòng đi vòng lại vẫn không thể nào thoát khỏi vị trí thiếu phu nhân của Tần gia. La gia yếu kém mới có thể để cho cậu tùy ý trêu đùa, thế nhưng Tần gia thì không phải là như thế đâu. Hôm nay nếu cậu hạ được La gia thì tôi cũng có lại được La Thư Anh, xem ra hai chúng ta đều nên vui mừng rồi. Ở phía bên này, điện thoại của Diễn Quân cũng đổ chuông. Chủ tịch, là Tư Á gọi. Nghe đi. Diễn Quân ấn nút kết nối cuộc gọi. Đầu dây bên kia giọng nói của Tư Á lập tức truyền đến. Báo cáo với chủ tịch,

hay là chết dưới tay của Tần thiếu gia hả? Nhưng bọn họ đáng tuổi cha mẹ chúng ta cơ mà, làm sao xuống tay được ạ? Triệu phu nhân nghe câu này xong thì vẻ mặt rõ ràng là không hài lòng. Ý cậu muốn nói là Bổn tiểu thư đây già hả? Triệu lão gia thậm chí còn tưởng tượng ra người vừa nói câu này sẽ được ăn liên hoàn thập trưởng của phu nhân nhà mình. Quả nhiên cái chảo trên tay của Triệu phu nhân bày một đường hoàn mỹ, đáp một cái cốt lên đầu của kẻ vừa phát ngôn tùy tiện. Hết cách rồi, chúng mày cứ xông lên đi, nhưng đừng làm bị thương hai người họ. Anh à, xông lên nhưng làm không bị thương bọn họ thì chúng ta làm gì, né đòn hay là chịu trận? Cái thằng ngu này, mày làm gì được thì mày làm đi. Ồ, chàng trai à, cậu có dám chắc chết ở đây sẽ không thảm hơn chết dưới tay của thằng ranh Tần Ngạo kia không? Cậu chưa nghe thấy câu gừng càng già càng cay sao? Thằng kia, đừng có mà động đến phu nhân của ông đây. Chẳng mấy chốc không gian từ hỗn loạn, đủ tiếng người đan xen trở nên yên ắng. Mấy thanh niên lực lưỡng, kẻ ngồi dưới, người nằm xoài trên đất. Triệu lão gia khoác vai Triệu phu nhân vô cùng thắm thiết. Bà nó à, lâu rồi mình mới vận động xương cốt như thế này nhỉ? Tôi có cảm giác trẻ ra mấy chục tuổi rồi đấy. Phải phải, ông nói nhìn xem, có phải mặt tôi tự dưng xinh đẹp như con dâu rồi phải không? Nếu tôi nhớ không nhầm, thì từ lần đạt giải nhất taekwondo ở Anh, tôi với ông chưa từng dùng mấy miếng võ này lần nào nhỉ? Có phải như bọn tiểu tử ranh đâu, mà động tí là đấm với đá chứ? À, chắc ông cũng lâu rồi không cầm đến cây cung trong nhà nhỉ? Ngày xưa tôi mê thích ông vì tài bắn cung đỉnh cao đấy. Hay là tùy tiện, mình đem ra thử luôn đi ông. Được được, tuy lâu lắm rồi không dùng đến. Nhưng đây là cây cung, là quà ba tôi để lại. Mũi tên rủ qua nhiều năm vẫn vô cùng sắc bén, một phát xuyên qua ngọt xớt ấy chứ. Cha mẹ quỷ thần ơi, hai vị thánh vương thánh mẫu có thể quan tâm đến biểu cảm của chúng nô tài ở dưới đất này một chút không hả? Bị đánh đến toàn thân đau nhức, máu mồm cũng hộc hết ra rồi, mới biết hai vị thánh vương thánh mẫu từng đạt giải võ thuật nào là giải bắn cung. Ông nó đợi tôi một chút, tôi vào lấy cung luôn ra đây. Triệu lão gia, Triệu phu nhân, là nhầm lẫn thôi ạ. Đã tất lễ với hai vị rồi. Lời nói còn chưa dứt thì cả đám đã bỏ ra đến tận cổng, lên xe ô tô rồi phóng đi mất dạng. Chỉ dọa một chút thôi mà đã cong đuôi chạy rồi ư? Triệu phu nhân tiến lại nhặt cái chào, tiết đứt hai quả trứng ốp ra. Cái thằng tiểu tử này cố tình để hai thân già gặp rắc rối đây mà. Triệu lão gia vặn vẹo thân hình, quả nhiên tài năng cũng chẳng thắng được tuổi già, mới tung ra vài chiêu cơ bản đã cảm thấy xương cốt như lệch đi cả một đoạn, cổ tay cũng hơi đau nhức. Chưa hết, lại bị Triệu phu nhân tiện tay cầm cái chào choàng cho một cái vào đầu. Sao ông dám trách cứ con trai của tôi hả? Còn nữa, bảo vệ con dâu chính là nhiệm vụ của chúng ta. Thôi được rồi, thần đã biết rồi, mời hoàng hậu nương nương vào trong, ốp lại hoài quả trứng khác, con dâu sắp xuống ăn sáng rồi đó. Triệu phu nhân không quên lườm Triệu lão gia một cái, rồi mới đi vào trong bếp. Bà lại bắt đầu hát một bài hát khác, nghe vô cùng vui tai. Diễn quân, bà với lại chủ tịch thiếu phu nhân đã an toàn rồi. Chủ tịch đã biết rồi. Còn mấy tên hôm nay đến, muốn đưa thiếu phu nhân đi. E rằng cả đời không bao giờ dám đắc tội với người nhà họ Triệu nữa đâu. Đụng ai không đụng, lại đụng phải hai boss lớn của Triệu gia thì là tự làm tự chịu đi. Diễn quân tắt điện thoại, cậu nhìn xuống đồng hồ. Đã hết 15 phút nghỉ giờ, cửa phòng xét xử đã được mở lại. Mọi người đang dần dần ổn định chỗ ngồi, phiên tòa tiếp tục diễn ra. Bị cáo là Cao Bá. Bên nguyên đơn kiện bị cáo ký hợp đồng với Gen vào ngày 21 tháng 5 năm 2008. Bị cáo có thừa nhận không? Phủ nhận. Mấy người nhà La Gia đồng thời lên tiếng. Bạch Thư Khải gõ tiếng bố gỗ xuống bàn. Khi tòa đang hỏi một đối tượng cụ thể, những người khác không được phép nói xen vào. Bị cáo là Cao Bá, ông có thừa nhận hay không? Tôi phủ nhận. Mọi người đều nhận thấy La Gia đang rơi vào thế bị động, nhưng đầm lao thì phải theo lao. Trừ khi Triệu Minh tài giỏi đến mức mang được bản hợp đồng vốn dĩ đã bị tiêu hủy ngay từ lúc mới ký kết 10 năm trước để chứng minh mối quan hệ của La Gia với Gen, nếu không thì không có gì có thể buộc tội ông được. Luật sư bên nguyên đơn có thể tiếp tục biện luận. Lúc này Diễn Quân cho người mang lên một vật lạ có hình giống như một khối lập cư phương, có kích cỡ cao gần bằng thân người. Theo thông tin của Cục Cảnh sát Bắc Kinh cung cấp, cuộc điều tra đối với những đối tượng tình nghi có quan hệ với Gen luôn đi vào bế tắc. Chính là vì Gen có quy định, hợp đồng sau khi ký sẽ lập tức bị tiêu hủy trước sự chứng kiến của hai bên. Cũng chính vì vậy mà họ không có cách nào chứng minh được mối liên hệ của những đối tượng này với Gen. Nếu hôm nay tôi nói ngoài bản hợp đồng kia còn có một thứ chứng minh mối liên kết này thì sao? Mời mọi người hãy nhìn vào khối lập phương đây. Đây là thứ có thể chứng minh La Cao Bá là người thuộc đường dây tội phạm của Gen. Mấy người nhà Tần gia ở bên dưới cảm thấy không thể tin nổi những điều Diễn Quân vừa nói, nhìn chăm chú vào khối lập phương màu bạc ở trên bục. Bạch Tư Khải hơi cảm thán trong lòng. Nếu hôm nay thật sự không có cách chứng minh được La Cao Bá và Gen có liên quan mà không cần bản hợp đồng chết kia, đây sẽ không đơn thuần là vụ án của La Gia nữa, mà nó sẽ biến thành một bước tiến cho cảnh sát Bắc Kinh và cảnh sát toàn quốc trong việc truy bắt Gen. Bản thân ông tuy không quá có nhiều hy vọng, nhưng cũng cảm thấy rất mong chờ về những điều luật sư Diễn Quân sắp nói đến. La Cao Bá thậm chí muốn cười lớn một tiếng. Không cần hợp đồng cũng chứng minh được ông và Gen có liên quan sao? Đúng là có một cách, nhưng cách này ngoài thành viên của Gen ra, người đứng ngoài đừng mơ mà biết đến. La Cao Bá, tôi biết ông đang nghĩ gì. Triệu Minh đột ngột lên tiếng. Bạch Tư Khải chưa kịp nhắc nhở, đã thấy anh nói tiếp. Thật ra tôi vẫn luôn thắc mắc. Ông có bao giờ suy nghĩ về lý do 4 năm trước La Thư Nhu gặp tai nạn qua đời mà không phải là La Thư Anh không? La Thư Nhu. Nghe đến cái tên này thì sắc mặt của Tần Ngạo lập tức có chuyển biến. Nhưng y không hề hiểu hết ý trong lời nói của Triệu Minh. Luật sư Diễn Châu, phiền cậu mở cái này lên. Trước khi tiết lộ cho mọi người biết cách có thể chứng minh tội trạng của La Cao Bá, nên cho ông ta biết một nguyên do dẫn đến ngày hôm nay. Ngày ông ta phải cúi đầu nhận tội một cách tâm phục khẩu phục. Dạ vâng. Diễn Quân nhận lấy một cây bút bạch kim có thiết kế đẹp mắt, nhưng thân ngoài có nhiều vết xước, nhìn giống như đã được bảo quản từ mấy năm. Cậu thao tác kết nối bộ nhớ của cây bút với laptop, rồi từ laptop kết nối vào loa để âm lượng đủ nghe cho tất cả mọi người. Sau vài giây im lặng, giọng nói của Triệu Minh lập tức truyền qua. Thưa Nhu, em gọi tôi có việc gì? Phải có việc mới có thể gọi sao, anh hai? Đôi mắt của Tần Ngạo vô thức chuyển động về phía loa phát ra âm thanh. Là Thư Nhu, đây là giọng nói của cô. 4 năm trước, La Cao Dự hai tay xò túi quần. Bộ quần áo ở nhà thoải mái khiến anh bớt đi vẻ nghiêm túc khó gần thường ngày. Tiến gần, La Thư Nhu đang đứng ở hành lang tầng 5. Cách vài bước chân về phía bên trái cô là ban công trồng đầy hoa anh thảo. Thư Nhu, em gọi tôi có việc gì? Phải có việc mới có thể gọi anh sao, anh hai? Thư Nhu cười hơi chua chát. Ánh trăng từ bên ngoài chiếu xuống vóc dáng hoàn mỹ của cô. La Cao Dự nhíu đôi lông mày. Nụ cười này không nên có ở một cô gái mới chỉ 18 tuổi như cô. Khác với La Thư Anh ngốc nghếch, cái gì cũng vô tư đơn giản, La Thư Nhu đã quá trưởng thành so với lứa tuổi của mình. Một bản ngã, nổi loạn và ngông cuồng, thậm chí có một chút bất chấp nghiệt ngã, không biết từ bao giờ đã hình thành trong cô. Đối lập với hình tượng cô nữ sinh gương mẫu, cô con gái thiên tài của La Gia. Một bản ngã chỉ để cho mình La Cao Dự có thể nhìn thấy. Dự, gọi là Cao Dự. La Cao Dự trầm giọng sửa lại cách xưng hô của La Thư Nhu, khiến cô bỗng dưng bật cười thành tiếng. Em biết, suốt 18 năm, không biết anh đã chỉnh đốn biết bao nhiêu lần rồi nhỉ. Em đã từng rất ghen tị, thậm chí đã từng tức giận. Vì sao La Thư Anh có thể gọi anh thân thiết như vậy, còn em thì không thể? Thậm chí còn bé còn chưa từng gọi anh một tiếng anh hai. Từ nhỏ đến lớn cũng chỉ gọi thẳng tên như vậy. Nhưng anh không hề chỉnh đốn. Anh hai à, xem ra anh quá thiên vị rồi. La Cao Dự im lặng không lên tiếng. La Thư Nhu đột nhiên gọi anh ra đây, chắc chắn không phải để nói những điều như vậy. Ngày mai chụp ảnh cưới rồi, nên đi nghỉ sớm đi. Cao Dự à, anh yêu La Thư Anh như vậy sao? Không biết qua bao lâu, La Thư Nhu mới nghe La Cao Dự đáp một chữ không thừa thiếu, khẳng định chắc chắn. Yêu. Yêu em gái của mình. Thậm chí còn cô em gái đang thầm thương trộm nhớ một chàng trai khác. Có đau lòng không? Đau. Yêu mà không thể thổ lộ, không thể độc chiếm, không thể kề bên. Anh cam tâm sao? Không cam tâm. La Cao Dự tiếp tục đáp. La Thư Nhu cảm thấy có lẽ mình yêu La Cao Dự chính là vì như vậy. Anh chưa bao giờ trốn tránh một điều gì. Trốn tránh cảm xúc của chính mình thì lại càng không. Anh yêu thì sẽ nói yêu, đau thì sẽ nói đau, không phải như những người chỉ biết nói mấy lời lừa dối lòng người. Bản thân La Thư Nhu cảm thấy, tình yêu nam nữ vốn dĩ là một việc vô cùng đơn giản. Nếu như hai người không cố tình phức tạp hóa lên mọi chuyện, khiến mọi đau khổ, khiến mọi dằn vặt, khiến nhau buông bỏ. Em có cách giúp anh có được Tiểu Anh. La Cao Dự liếc mắt nhìn La Thư Nhu. Cô ném về phía anh một chiếc Zippo bằng vàng, rút ra trừ trong túi áo một bao thuốc, vừa lấy ra một điếu thuốc, vừa nói với La Cao Dự. Châm thuốc giúp em. Nhìn thao tác của cô, có thể nhận ra đây không phải là lần đầu tiên La Thư Nhu hút thuốc. Tuy bất ngờ, nhưng La Cao Dự cũng không từ chối, giúp cô châm thuốc. Đầu điếu thuốc bén lửa cháy sáng trong đêm. Cao Dự à, có muốn nghe chuyện của em không? La Thư Nhu nhả một vòng khói, vị bạc hà làm mũi cô cay cay. La Cao Dự xoay chiếc bật lửa trong tay. Muốn. Hôm nay, lần đầu cũng là lần cuối, La Thư Nhu chủ động kể về câu chuyện của cô. Hôm nay, người đầu tiên cũng là người cuối cùng nghe câu chuyện này chính là anh, La Cao Dự. La Thư Nhu cũng không còn nhớ rõ lần đầu tiên bản thân nhận thức được trên đời có một người giống mình y đúc là khi nào. Nhưng cô có thể nhớ rõ những cảm xúc buộc cô cùng với em gái La Thư Anh lại ở với nhau. Có giận dữ, có ghen tị, uất ức, không cam lòng. Tuy nhiên cũng có cả tình yêu thương. Sợi dây tình cảm giữa hai cá thể cùng chào đời chung vào một khoảnh khắc là điều mà người bình thường khó có thể hiểu được. Không quá bền vững, cũng chắc là quá mỏng manh, nhưng lại không bao giờ có thể cắt đứt. Lên 8 tuổi, ở độ tuổi vốn dĩ chỉ nên biết có ăn có chơi, La Thư Nhu đã phải học về gia quy của Tần gia, gia đình, chồng tương lai của cô, học về sự lễ độ, lễ lẽ đối trên nhường dưới, quần phép của một cô gái danh gia vọng tộc. Lên 8 tuổi, chính La Thư Nhu cũng không ngờ việc mình tình cờ đeo dậy dây chuyền hoa cúc họa mi của La Thư Anh, đến buổi gặp mặt đầu tiên với Tần Ngạo lại có thể làm mở đầu cho tất cả những câu chuyện sau này. Khi còn nhỏ, mỗi khi nhìn thấy La Cao Dự chỉ nuông chiều và thân thiết với một mình La Thư Anh, cô đơn thuần nghĩ rằng bản thân mình ghen tị như một người em gái. Càng lớn lên, La Thư Nhu càng phát hiện cô không phải đang ghen như một đứa em gái, mà là ghen như cách của một người con gái. La Thư Nhu yêu La Cao Dự, anh có thể đã biết hoặc chưa biết, hoặc cũng có thể biết mà luôn giả vờ như không biết. Tuy là hai chị em sinh đôi, nhưng La Thư Nhu lại có chỉ số thông minh cao hơn La Thư Anh rất nhiều. Tận dụng sự thông minh vốn có của cô, La Quá Bá đã chú tâm đến việc đào tạo La Thư Nhu trở thành viên ngọc quý của La Gia. Người ngoài nhìn vào thấy thật bất công với La Thư Anh lắm, có đúng hay không? Nhưng La Thư Nhu cảm thấy cô thà là một kẻ ngốc giống như La Thư Anh, cũng không muốn trở thành thiên tài chết tiệt gì đấy. La Thư Anh là một kẻ ngốc hạnh phúc, còn La Thư Nhu giống như là một cô công chúa, cốt cũng chỉ là mang lại lợi ích cho La Gia sau này. Cô chưa bao giờ được sống như là chính cô. Hỏi La Lão Gia, La phu nhân có yêu thương cô không? Yêu chứ, yêu nên mới để cô học gia sư kiến thức tiểu học ngay từ khi cô học mẫu giáo, rồi học kiến thức cấp 2 ngay từ khi vừa lên tiểu học. Yêu nên mới để La Thư Nhu tham gia đủ lớp kỹ năng từ hội họa đến ca hát. La Thư Nhu phải học suốt 14 tiếng mỗi ngày. Cô luyện tập đến 10 đầu ngón tay đều như muốn gãy ra, não bộ như muốn ngưng hoạt động, nhưng cũng có lúc cảm thấy cơ thể sắp nổ tung, không thể chịu đựng được nữa. La Thư Nhu khóa cửa phòng và đập phá. Cô xé tất cả mọi thứ có thể xé được, là sách vở, là quần áo. Thế nhưng, nào phải La Thư Nhu không thể tốt với em gái La Thư Anh. Những bức tranh cô vẽ máy móc, không có linh hồn, không có cảm xúc. Những bản nhạc cô chơi chỉ đơn giản là một chuỗi âm thanh nối dài nhau, hoàn toàn không biểu đạt tâm lý. Vì thế, La Thư Nhu dần tìm đến những thứ giúp cô biểu đạt được tâm ý của mình. Đó là lúc bản ngã u tối được hình thành sau thời gian dài dồn nén và luôn ẩn sâu trong cô cần bộc lộ kịch liệt. Kẻ ngốc không thể tự dưng mà thành thiên tài, nhưng một lũ người vốn dĩ là thiên tài thì không có gì để giả làm kẻ ngốc. Khi La Thư Nhu đặt chân vào cấp 3, La Cao Bá không còn áp đặt việc học hành của La Thư Nhu nữa, vì cô đã phát triển và phát triển theo đúng mong đợi của ông. Ban ngày La Thư Nhu đi học ở trường, thành tích học tập và đánh giá đạo đức nếu xếp thứ hai thì sẽ không có người xếp thứ nhất. Buổi tối La Thư Nhu trang điểm đậm, ra làm chứng minh thư, vài cái tên di liễu để tiến vào quán bar lớn nhất thành phố. uống rượu mạnh và mờ nhạc lớn, làm đầu óc cô tê dại đi. Hai tai ù ù không còn nghe thấy những lý thuyết dạy dỗ nhặt nhẽo của La Gia, không nghe thấy bài giảng đạo đức vô nghĩa của trường học. Đua xe, cờ bạc, rượu, thuốc lá và đàn ông là những thứ mà La Thư Nhu có thể tự mình làm chủ, là những thứ cho cô cảm giác tự do thật sự. Vì vậy, không có để La Thư Nhu có thể giả vờ như đang cho Tần Ngạo một tình yêu sâu đậm thật sự. Thứ y luôn nhìn thấy, vốn dĩ là thứ mà cô luôn muốn để y thấy. La Thư Nhu chưa từng yêu Tần Ngạo. Cô chỉ đang ghen tị với La Thư Anh luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn có thể là một viên ngọc đúng nghĩa. Một viên ngọc dù không quý, thì nó vẫn luôn có giá trị riêng. Nó vẫn luôn tỏa sáng giống như La Thư Anh. Còn La Thư Nhu cô, chẳng qua cũng chỉ là một cục đất sét bị La Gia cưỡng chế mài rũa, rồi thản nhiên nhét vào trong một vỏ bọc xa xỉ, là tung hô với mọi người. Đây là viên ngọc quý giá thật sự mà thôi. 3 ngày trước bữa tiệc sinh nhật 18 tuổi hai chị em, La Thư Nhu và La Thư Anh. Đêm ấy sau cuộc hoan ái kéo dài, cùng với một chàng trai mà cô chẳng thể nhớ tên, La Thư Nhu cả người đầy rượu trở về nhà. Mấy ngày hôm nay cô thường hay uống rượu đến mức bước đi cũng không vững. Sau khi nói với quản gia, mình có thể tự đi lên phòng được, La Thư Nhu vịn cầu thang từng bước chậm chạp. Sau bữa tiệc sinh nhật 18 tuổi sắp tới, chính là lễ kết hôn của cô và Tần Ngạo. La Thư Nhu nghĩ thôi, đã thấy muốn cười miệt thị. Kết hôn cái con mẹ nó, bạn ấy còn chơi chưa đủ. La Thư Nhu lẩm bẩm trong miệng, dạ dày cuộn lên vô cùng khó chịu. Có thể có chết không? Không thể chết ư? Trả cho tao tự do, thật sự. Tất cả chúng mày đều xuống mộ chết đi. La Gia có nên tồn tại không? Tao có nên tồn tại không? Mình là ai thế? Tại sao có phải là tao? Sao tao lại là La Thư Nhu? Sự à? Em yêu anh. Em chỉ yêu anh thôi. Tại sao anh lại không yêu em? Em không tốt sao? Em là thiên tài cơ mà. Đôi mắt của La Thư Nhu phủ một tầng nước, từng giọt nối nhau lăn dài xuống gương mặt trang điểm đậm, làm nhòe mascara và son môi, khiến gương mặt cô trở nên lấm lem. Chưa ai từng nhìn thấy La Thư Nhu khóc, không phải vì cô không biết khóc, mà vì những giọt nước mắt của cô đều chỉ lặng lẽ chảy ra trong đêm tối, rồi rơi vỡ tan vào hư không. La Thư Nhu định mở cửa phòng, lại mơ hồ phát hiện ra đây hình như không phải là cửa phòng mình. Một bên kính áp tròng không biết đã rơi ra từ lúc nào, khiến tầm nhìn càng trở nên mờ mịt. Rồi một hồi sau cô cũng nhận ra La Thư Nhu đã đi nhầm lên lầu 4, trong khi phòng cô ở lầu 3. Ngay khi cô định quay người bỏ đi, thì nghe thấy tiếng ba mẹ nói chuyện bên trong. Cao bá à, ông đừng làm như vậy. Nó cũng là con của chúng ta mà. Nếu không thì bà ta bảo tôi phải làm sao? Hà ta nhất quyết muốn con bé là điều kiện để chấm dứt hợp đồng. Cao bá à, chẳng lẽ không còn cách nào khác hay sao? Sao ông phải chấm dứt hợp đồng với Gen cơ chứ? Nhưng bây giờ thì không tốt sao? Đàn bà thì biết cái gì mà nói. Gia nghiệp của mình mà lại phải ở dưới trướng của người khác. Nói hướng đông thì phải đi hướng đông, nói hướng tây thì phải đi hướng tây. Thế là tốt ư? 10 năm rồi, tôi chờ mãi 10 năm này. Hiện tại là cơ hội không thể bỏ lỡ. La Thư Nhu nghe không hiểu, nhưng cô vẫn lùi sát lại cánh cửa để nghe xem hai người bọn họ đang nói chuyện gì. Bà cô là Cao Bá đang gắt gỏng với mẹ cô. La Thư Nhu thậm chí còn có thể nghe tiếng khóc nức nở của bà. Lão Cao Bá à, ông cũng biết rõ nếu để Tiểu Anh để cho Gen, sau khi gia nhập, con bé sẽ phải trải qua huấn luyện tàn nhẫn. Nếu không thể vượt qua bài kiểm tra, thì chỉ có con đường chết. Một đứa ngốc nghếch vô tư như nó, sao có thể chịu nổi cơ chứ? Kể cả có thể chịu đựng được, thì nó cũng sẽ không còn là con cháu của La Gia nữa. Cuộc đời sau của nó cũng sẽ không thể sống theo ý mình nữa. Hổ dữ còn không ăn thịt con, sao ông có thể đẩy Tiểu Anh cho chúng nó chứ? Nếu đây là sự hy sinh vì La Gia thì vẫn là thích đáng. Tôi phản đối. Nó cũng là con của tôi phản đối. Bất Dung à, nếu không muốn Tiểu Anh phải chết trong tay Gen, thì La Gia phải tự mình kết liễu con bé. Dù sớm dù muộn, số mệnh lần này của nó là không thể tránh khỏi. Cao Bá à, một ngày trước khi lễ cưới của Tiểu Nhu và Tần Ngạm diễn ra vào tháng sau, cũng là ngày Gen muốn mang Tiểu Anh đi. Hôm ấy tôi sẽ cho người sắp xếp một vụ tai nạn bất ngờ. Tiểu Anh sẽ... Không. La phu nhân bật khóc thành tiếng. La Cao Bá cũng chỉ đành bất lực thở dài. Bất Dung, bà phải hiểu, trong hai đứa con của chúng ta phải chọn một. phải bỏ một. Có lẽ ngay từ đầu, việc hai đứa nó sinh ra vào cùng một lúc đã định sẵn số phận này. Cái gì đồng thời tồn tại cũng đều không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net